Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 604, ta muốn nghiêm túc. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ninja hoàn mỹ, nghe được Orochimaru cảnh cáo. Đệ nhị đã đột nhập đến bên trong. Susanoo, màu đỏ sậm hơi nhíu mày. Chợt, hắn quét mắt nhìn phế tích tế đàn dưới chân. Phân biệt đủ loại phong ấn thuật thức còn lưu lại trên tế đàn. Sau đó ánh mắt men theo lộ tuyến trận pháp vận chuyển chakra. Một đường kéo dài ra phía ngoài, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Rõ ràng, chỉ cần vài lần ít ỏi, đệ nhị liền có thể đoán được hình dáng, công dụng đại khái của nghi thức dung hợp huyết kế. Có lẽ bởi vì là Hokage, thực lực lại siêu quần, cho nên đặc tính thích nghiên cứu khoa học, nghiên cứu nhẫn thuật trên người đệ nhị hay bị bỏ qua. Thường hay bị người đời vô thức xem nhẹ, nhưng trên thực tế, đệ nhị mới là nhà phát minh xịn sò nhất nhẫn giới. Bất luận là Orochimaru, hay là Hyuga Kagami, ở phương diện nghiên cứu khoa học so ra vẫn kém nhà khoa học. Nhà phát minh đệ nhị này, tỉ như, ảnh phân thân thuật, quế thổ chuyển sinh, phi lôi thần thuật, chúng đều là nhẫn thuật và cấm thuật có thể thay đổi cả nhẫn giới. Và chúng đều xuất phát từ tay đệ nhị, mà kẻ có thể xem là sư phụ Hyuga Kagami như Orochimaru. Ở rất nhiều thời điểm đều chỉ là đang góp nhặt trí tuệ tiền nhân. Hấp thu và học tập kỹ thuật đệ nhị lưu lại. Ồ anh, đột nhiên, một đạo tàn ảnh lóe qua. Chính diện đụng vào đệ nhị bên trong. Susanoo, màu đỏ sẫm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cùng với tiếng nổ mạnh điếc tai. Cả người đệ nhị bị đụng bay ra ngoài, như một mai đạn pháo, hung hăng đập vào vách tường trên hang động nơi xa. Đem vách đá kiên cố đập ra một cái lỗ to, chấm, phù phù, sau khi đánh bay đệ nhị, tàn ảnh mới lộ ra nguyên hình. Hắn thở hổn hển, trong cổ họng gào thét quay cuồng, nhìn qua nửa người nửa quỷ, đích thị chính là Danzo, một kích vừa rồi kia. Hắn cơ hồ đem, tấn độn, của mình phát huy đến cực hạn, trong tất cả mọi người đang ở trong hang động núi lửa này. Chỉ có đệ nhất và Hyuga Kagami nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan mới phát giác ra. Mà đệ nhị lấy tốc độ dương danh, cũng bởi vì bản thân đang phân tâm khám phá tàn dư của cái nghi thức dung hợp huyết kế. Cho nên không thể kịp thời phát giác, bị Danzo đánh lén đắc thủ. Lúc này, Danzo tựa hồ cũng đã hoàn toàn mất đi lý trí, dùng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tràn đầy huyết quang và sát ý quét qua lần lượt đệ nhất. Hyuga Kagami, và Orochimaru, sau khi nhìn hết thảy mấy người còn sống sót trong hang động, liền gầm thét xít gào nói, chết, chết, chết, các ngươi đều phải chết. Gào thét xong, Danzo theo bản năng kết một cái ấn. Dẫn nổ đồng loạt nổ phù đã thiết lập chôn xuống trước đó. Ầm ầm ầm, phút chốc, bốn vách tường hang động núi lửa đồng thời truyền tới tiếng nổ mạnh kịch liệt. Cùng lúc đó, lối ra hang động lặng yên không một âm thanh xuất hiện một đạo tinh thể huyết sắc. Những cái tinh thể này óng ánh trong suốt như kim cương. Nháy mắt khóa chặt lối ra hang động núi lửa. Bên ngoài động, mặt đất chấn động kịch liệt. Cùng đất đá không ngừng lăn xuống từ trên đỉnh núi, khiến song phương đang giằng co ngoài động không hẹn mà cùng đem lực chú ý nhìn về phía hang động núi lửa trước mặt. Chuyện gì xảy ra, là động đất, hay là núi lở, Hokage đại nhân còn ở bên trong à? Bất luận là các ninja Konoha may mắn còn sống sót trong trận pháp vận chuyển chakra, hay là các ninja rút đang giằng co cùng Kakashi. Giờ phút này đều có chút không biết làm sao, mà theo dư chấn càng ngày càng kịch liệt, phía trên sườn núi hang động dung nham lục tục xuất hiện từng vết rạn sâu không thấy đáy. Những vết rạn này một mực kéo dài từ chân núi đến đỉnh núi. Tựa như cả ngọn núi lửa này đang muốn vỡ vụn, đối mặt tình hình đột biến này, một đám ninja rút cũng đã không còn để ý Kakashi. Bởi vì thủ lĩnh Danzo của bọn chúng còn đang ở trong hang động núi lửa. Kakashi ở một bên giờ phút này cũng một mặt kinh ngạc. Hắn không biết rốt cuộc trong hang động núi lửa phát sinh cái gì mà lại dẫn đến cả ngọn núi này xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đương nhiên, hắn càng không biết chính là bởi vì hắn làm ra một cái quyết định lâm thời. Trời xui đất khiến đã ngăn trở một đôi. Rinnegan, mới sinh ra, nơi xa, ầm ầm, nghe tiếng ầm ầm truyền đến từ nơi xa. Cảm thụ được đại địa đang chấn động. Rakit đệ tứ sốt ruột lộ ra một tia nghi hoặc trên mặt. Quay qua hỏi nhóm ninja làng mây bên người. Là hướng kia à? Vâng, tiếng vang này quả thật là từ căn cứ của ninja làng lá bên kia truyền tới. Một tên ninja loại hình cảm giác của làng mây lập tức cho ra câu trả lời khẳng định. Rakit đệ tứ nói, không thể đợi thêm nữa. Chúng ta lập tức xuất phát. Một tên tinh anh thượng nhẫn bên cạnh vội vàng ngăn cản Rakit đệ tứ đang nóng này. Khuyên nhủ, Rakit đại nhân, dựa vào báo cáo của ám bộ, bên kia tụ tập đến ngàn tên ninja làng lá. Chúng ta cho dù chờ toàn bộ ám bộ ra ngoài điều tra trở về tập kết, thì trên mặt nhân số vẫn ở vào thế yếu tuyệt đối. Huống chi hiện tại còn có một nửa số đội điều tra chưa có trở về a. Bởi vì phải chui vào cảnh nội hỏa quốc điều tra, lần này Rakit đệ tứ xuất lĩnh không nhiều ninja làng mây. Chỉ có hơn 20 nhánh tiểu đội, hơn 100 tên ninja làng mây, cho nên bọn họ mới chậm chạp không có tiếp cận, mà lại chờ đợi từng tiểu đội điều tra đang tỏa ra bốn phía trở về tập kết. Nếu không mà nói, lấy binh lực vài chục người trùng kích đại quân ninja hơn ngàn người. Cho dù là có bản thân Rakit đệ tứ dẫn đội cũng sẽ phi thường nguy hiểm. Rakit đệ tứ tuy có hơi nóng này, nhưng hắn cũng rõ ràng mình là trụ cột làng mây. Lấy tình thế trước mắt của nhẫn giới, một khi bản thân xảy ra ngoài ý muốn, vậy làng mây có khả năng sụp đổ, cho nên hắn đè nén tính tình. Hỏi, bọn họ còn cần bao lâu mới có thể trở về toàn bộ? Ninja phụ trách liên lạc vội vàng đáp. Rakit đại nhân, tin tập kết cũng đã truyền đi. Nhiều nhất 15 phút, toàn bộ thành viên liền có thể hoàn tất tập kết. Rakit đệ tứ vung tay lên. 10 phút, bất luận tập kết bao nhiêu người. 10 phút sau đúng giờ xuất phát, trong hang động núi lửa, cửa ra bị, tinh độn, của Danzo chặn lại, phía trên bốn vách tường hang động lại bạo tạc liên tục. Khói bụi tràn ngập, trong lúc nhất thời, toàn bộ cảnh tượng trong hang động trở nên tối tăm, tựa như địa ngục giáng lâm. Thân ở trong đó, Hyuga Kagami và Orochimaru nhìn nhau một cái. Sắc mặt đều có chút khó coi. Chiến trường càng hỗn loạn, thì càng bất lợi đối với phe chiếm ưu thế về số lượng. Huống chi Danzo còn nắm giữ 7 loại huyết kế giới hạn, căn bản không sợ hang động sụp đổ. Đúng lúc này, hai tay đệ nhất nhấn một cái xuống mặt đất, quát, mộc độn, thụ giới hàng lâm, trong chớp mắt, vô số thụ mộc khổng lồ từ lòng đất chui ra, chúng xen lẫn cùng một chỗ, một phần trong đó hóa thành từng cây cột, chống đỡ vách đá đang sụp đổ, một phần khác trong đó thì hóa thành dây leo thường xuân, kết thành lưới ngăn nham thạch rơi xuống, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở. Liền dễ dàng chặn đứng hang động sụp đổ. Cái này, nhìn qua thụ mộc trước mắt phủ đầy hang động, Orochimaru vẻ mặt chấn kinh. Hắn mặc dù biết rõ, mộc độn của đệ nhất rất mạnh, nhưng vẫn không nghĩ tới sẽ cường đại đến cấp độ này. Cơ hồ không có gì phí sức, liền ngăn cản sự sụp đổ mà trong mắt hắn là không thể ngăn cản. Sau khi ổn định hang động đang sụp đổ, đệ nhất hét lớn. Tobirama, ta muốn nghiêm túc, đệ nhị trước đó bị Danzo nện vào trong vách đá lảo đảo hai bước. Sau đó đứng lên, nói, được, đại huynh ra tay đi, cầu đâu nết, cách trương.